không dễ bắt nạt. Chương 61, 61, sườn cừu nướng thảo mộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Truy dùng một cái bát rộng xếp sườn cừu trải đều bên trong, cô lấy một cái cân chuyên dụng ra, tính toán một chút, với từng này sườn cừu thì cô cần 3 muỗng canh dầu ô liu, nửa muỗng muối cùng chút xíu tiêu. Cô rửa sạch tay và thoa đều cho gia vị thấm vào các mặt của sườn cừu. Sau đó, cô tiếp tục cho lá hương thảo khô, lá tam cùng tỏi nhuyễn. Cô đặc biệt chú trọng khâu tầm ướp này, bởi đó chính là một phần linh hồn của món ăn. Nếu cho bất kỳ một loại gia vị nào quá tay thì rất có thể sẽ không thu được hương vị mong muốn, khiến sườn cừu khi chín sẽ có màu không đẹp, hoặc vị nọ sẽ lấn át vị kia một cách không hòa hợp. Lúc này, các đội đều đã về hết, bọn họ tập trung chế biến món ăn, bỗng, Tô Đào bước ra thông báo với mọi người rằng bọn họ chỉ còn khoảng 60 phút để hoàn thành món ăn. Trước đó không hề nghe gì về giới hạn thời gian, bây giờ lại đột ngột như vậy, hầu như mọi người đều sốc. Tâm thế từ thả lỏng trở nên căng thẳng, người nào người nấy đều không nhịn được cau mày. Trần Tiếp Hoàng đến nỗi làm đổ cả lọ dầu ăn xuống đất, áp lực thời gian lẫn tâm trạng khiến đầu cô ta như muốn nổ tung. Cô ta thực sự không biết nên nấu món gì với cua đồng. Tranh cãi với đồng đội một hồi, cuối cùng bọn họ quyết định làm món mì nấu nước canh cua đồng. Mặc dù nhận được thông báo mới nhưng Tư Truy không hoảng, cô trực tiếp dùng tay cảm nhận độ mềm dẻo của thớ thịt. Miếng sườn này rất ngon, vừa có mỡ vừa có nạc, nhưng mỡ lại không quá nhiều. Hiện tại món này còn bị thiếu một vài nguyên liệu nhưng không đáng kể, bởi vì cô có cách khắc phục. Chỉ cần có lá hương thảo cùng lá tam là đã ổn rồi. Đây đều là hai loại thảo mộc có mùi thơm nồng được dùng trong món ăn, hương vị phải nói là rất tinh tế. Sau khi đã thoa đều gia vị lên sườn cừu, Tư Truy bắt đầu cho thịt nghỉ và chờ đợi thịt ngấm gia vị. Kim Lệ Huyên đã giúp cô bật lò nướng lên để làm nóng trước, cô lấy hạt óc chó ra để tách hạt. Công đoạn này có phần khó khăn, cần dùng nhiều sức mới có thể khiến vỏ bị vỡ. Thế là Tư Truy cùng Kim Lệ Huyên phải hợp sức vào làm vỡ hạt óc chó. Thu được phần hạt bên trong, lại cho vào máy xay để nghiền. Kim Lệ Huyên nói với cô định làm sốt tarater ư, liệu nó có phù hợp để ăn với món này? Tôi nghĩ chúng phù hợp, tôi từng ăn rồi. Lần đó là lần đi ăn với đầu bếp người Mỹ, khi mà ông ta tự tay làm món nước sốt này ăn kèm với thịt cừu. Sau đó, Tư Truy cũng có nghiên cứu lại một chút, cô bỏ ra thời gian cùng tiền bạc, vào một số nhà hàng để thưởng thức rồi ghi chép lại mùi vị, rút ra công thức, lưu ý cho riêng mình. Thịt nướng quá lâu thường sẽ bị khô, màu sắc không bắt mắt. Thịt lạm dụng quá nhiều thảo mộc sẽ bị nồng hăng, gây mùi khó chịu đối với một số thực khách. Còn thịt ướp không đủ lâu, khâu tầm gia vị chưa đạt chuẩn, khi món ăn ra lại bị nhạt nhẽo, hoặc là chỗ mặn, chỗ nhạt. Có thể sườn cừu nướng không phải là một món ăn khó, thế nhưng để nó ngon thì không phải bất kỳ đầu bếp nào cũng làm được. Sốt tarater là một loại sốt béo, bình thường sẽ được phục vụ như một món súp lạnh, nhưng cũng có thể được coi là sốt chấm. Nếu ăn với thịt cừu sẽ khiến món ăn trở nên ngậy hơn, trung hòa giữa nóng và lạnh, nồng và thanh. Trong vô vàn loại sốt người ta dùng ăn với cừu, Tư Truy đã mạnh dạn lựa chọn sốt này. Không chỉ nguyên liệu dễ kiếm mà còn bởi vì cô thấy nó ngon. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Lệ Huyên chút hạt óc chó ra, cô ta lấy thêm một quả dưa chuột, thái nhỏ. Tư Truy biết là cô ta tự tin với loại sốt này cho nên cũng lẳng lặng để cô ta làm. Thao tác của cô ta hôm nay nhanh hơn hôm qua rất nhiều. Tư Truy nhẩm tính thời gian. Trung bình một miếng sườn cừu ướp cần 30 phút để ngấm gia vị. Tuy thời gian gấp gáp nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ kim phút chạm đến vạch thì mới đem chúng đi nướng. Cô quét một lớp dầu ô liu lên miếng sườn cừu đỏ hồng. Dầu óng ánh dưới nắng mặt trời, mùi của lá tam cùng lá hương thảo thoang thoảng đâu đây. Tư Truy xếp gọn gẽ từng miếng sườn cừu lên khay nướng, bên cạnh cho thêm vài quả cà chua bi đỏ. Lò nướng đã nóng, cô đặt khay nướng vào, gia chỉnh nhiệt độ vừa phải. Bọn họ còn khoảng 15 phút nữa để nướng thịt, 2 phút còn lại là trang trí. Thi thoảng cô sẽ lật sườn cừu một lần, phết lên một lớp dầu để giữ độ bóng, độ ẩm ngọt của thịt. Cứ thế, thời gian tích tắc trôi qua, giữa không gian núi rừng, cây cối bạt ngàn, mùi thơm nồng đậm lan tỏa khắp chung quanh khiến cho bụng dạ mỗi người đều không khỏi réo lên vì thèm. Kim Lệ Huyên đã làm xong nước sốt tarater với nguyên liệu chính là sữa chua Bulgari, hạt óc chó, dưa chuột, một ít lá thì là cùng tỏi. Mọi thứ đều thật hoàn hảo. Các loại hạt hay gia vị cho vào sốt đều cần được làm nhuyễn mịn để đảm bảo không khiến sốt bị lợn cợn những hạt to cứng. Sau đó, chúng sẽ được trộn vào nhau theo một tỷ lệ chính xác. Đánh đều tay cho tất cả các nguyên liệu sánh quyện vào nhau tạo thành một thể thống nhất, hơi đặc và không loãng như súp lạnh. Xong rồi à, Tư Truy vừa hỏi vừa nếm vị nước sốt, đầu lưỡi thấm vị mặn nhẹ, một chút chua béo của sữa chua, hạt óc chó bùi bùi. Cô gật gù. Không thể không nói Kim Lệ Huyên làm rất thành công. Mọi người chú ý, chúng ta còn một phút cuối cùng. Nhanh tay lên nào, Ngô Trùng lên tiếng khiến cho thần kinh căng như dây đàn của bọn họ liền đứt phượt. Kim Lệ Huyên thấy cô vẫn chưa lấy sườn cừu ra khỏi lò nướng bèn cáu kỉnh quát. Cô đang làm gì vậy hả? Chúng ta còn phải trang trí nữa. Đợi một chút, 30 giây thôi. Từ Truy ngắt lời cô ta, trán đổ mồ hôi, ánh mắt hết mực kiên nhẫn. Cô đứng trước lò nướng, chỉ chờ chiếc lò phát ra âm thanh là lập tức mở ra. Kim Lệ Huyên đã quét một lớp sốt tartar lên hai chiếc đĩa trắng tinh, Tư Truy đem sườn cừu ra, tháo bao tay dày, không cả kịp đeo găng tay khác liền nhấc miếng sườn bốc hơi nghi ngút vào đĩa, trang trí một cách đơn giản. Đặt mấy miếng sườn xếp lên nhau không theo một quy tắc nào, cài vào một nhánh rau tươi, kế tiếp rắc lá hương thảo lên miếng thịt. Reng, hết giờ. Mọi người đồng loạt dừng tay, khuôn mặt vẫn chưa thoát ra khỏi sự chuyên chú vừa rồi. Tư Truy hồi khuỵu xuống đất, đầu ngón tay đỏ ửng. Cách chương.